Chương 1673, tử thần sát vai, kỹ cao một bậc. Nhìn cái kia đạo Phật quang hội tụ mà thành bóng người, Sa thần nhất thời đột nhiên biến sắc, kinh ngạc thốt lên một tiếng, Ngọc Độc Tú. Sa thần nhìn cái kia thần quang lấp lóe xá lợi, nhìn lại một chút tỏa ra ánh sáng lung linh Ngọc Độc Tú bóng mờ, tựa hồ trong nháy mắt rõ ràng cái gì, mười đời luân hồi, không nghĩ tới vẫn là ngươi. Không sai, chính là ta, Sa thần hôm nay muốn cùng ta làm khó dễ sao? Cái kia Phật quang hình thành bóng mờ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Sa thần. Đáng tiếc, ngươi chỉ là này xá lợi bên trong tồn tại dấu ấn tinh thần. Sa thần nhìn Ngọc Độc Tú, không hề có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, vừa vặn, ngươi lần này chuyển thế chi thân thôn phệ một viên trường sinh bất tử thần dược, mà ta vừa vặn cần trường sinh bất tử thần dược. Ngươi đã trường sinh bất tử, lại muốn trường sinh bất tử thần dược cần gì dùng cái kia xá lợi bên trong Ngọc Độc Tú tàn hồn sắc mặt khó coi. Sa thần chỉ là cười cợt, đáng tiếc ngươi mưu đồ 10 phân vẹn 10 nhưng lại vẫn cứ bị ta phá vỡ. Sa thần, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ta bây giờ đã là 10 đời luân hồi, còn kém một bước, liền có thể đến Linh Sơn, đại viên mãn một lần nữa trở về, ngươi nếu làm hư ta 10 đời đạo quả, chúng ta chính là không chết không thôi cựu hận. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Cái kia Phật quang tàn ảnh nhìn Sa thần, trong mắt thần quang cực kỳ kinh người. Ngươi vẫn không có chuyển thế trở về đây, ngươi nói bản tọa hôm nay nếu như đưa ngươi luyện hóa, xấu ngươi 10 đời đạo quả, sẽ có hậu quả gì không? Sa thần chắp hai tay sau lưng, lúc này không vội vã động thủ. Một bên cửu đầu trùng cùng Vạn Thịnh công chúa nhìn trận mắt mắt mồm, nhưng là bị cảnh tượng trước mắt kinh ngây dại, làm sao QNZ không nghĩ tới, thế mà lại cùng chư thiên vạn giới kim cổ người số một Diệu Tú dính líu quan hệ. Hậu quả chính là chúng ta ngày sau không chết không thôi. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Sai rồi, vừa vặn ngược lại. Sa thần lắc lắc đầu, bản tọa nhìn thấy chính là một cái khác kết quả, đó chính là ngươi bị nghịch luyện thành trường sinh bất tử thần dược, từ này về sau triệt để ở chư thiên vạn giới xóa đi, ba hồn bảy vía quy khư, ngươi khí vận đều sẽ bị ta Sa tộc kế thừa, ta Sa tộc đem sẽ trở thành thời đại lộng triều, trở thành chư thiên vạn giới loại thứ nhất tộc. Nhìn trong mắt hàn quang lấp lóe Sa thần, cái kia Phật quang biến thành Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài. Sa thần coi là thật không ở suy nghĩ một chút, không phải liền là bất tử thần dược mà, bản tọa chuyển thế trở về, cho ngươi một viên lại có thể thế nào? Không cần suy tính, này không đơn thuần là bất tử thần dược vấn đề, càng là khí vận chi tranh vấn đề, không cần đang suy nghĩ, chỉ tiếc, ngươi hao tốn to lớn tâm tư, bố cục chư thiên vạn giới, muốn một lần mưu đoạt chư thiên vạn giới khí số, nghịch thiên trở về, lại bị bản tọa trong lúc vô tình nhìn thấu, cũng là thiên ý, nên ngươi hôm nay hồn phi phách tán. Sa thần nói, ngươi có lời gì nói? Ngọc Độc Tú nghe vậy mặt không hề cảm xúc, chỉ là chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Ngươi nếu là chi nở viên xá lợi đều ở, tạo thành luân hồi viên mãn, ta hay là muốn tìm phí chút sức lực, nhưng bây giờ chỉ có ta mở viên xá lợi, nhưng là có kẽ hở, đúng, đã quên nói cho ngươi, ngươi viên thứ nhất xá lợi, bị trùng thần con gái nuốt, để cho ngươi biết, miễn cho ngươi chết không nhắm mắt. Sa thần chậm rãi nói. Nghe này Sa thần lời nói, cái kia Phật quang tạo thành Ngọc Độc Tú nhất thời thần quang tăng vọt, trùng thần con gái. Đúng nha, cũng coi như là con gái của ta, năm đó ta cùng trùng thần kết hợp, ra đời hai cái dòng dõi, một cái là cựu đầu trùng, một cái khác chính là nữ nhi kia, cựu đầu trùng theo ta, kế thừa ta Sa tộc nghiệp lớn, nữ nhi kia theo trùng thần, kế thừa trùng tộc nghiệp lớn. Sa thần trầm trầm nói. Phụ thần, nói như vậy, hài nhi chẳng phải là còn có một người tỷ tỷ? Cựu đầu trùng nói. Sa thần nhìn cựu đầu trùng một chút, không có nhiều lời, mà là nhìn về phía Ngọc Độc Tú, được rồi, ngươi bây giờ có lời gì nói? Ta nếu là chuyển thế trở về, tất nhiên muốn chu tờ ân ở Sa tộc cứng giả, tiêu diệt trùng tộc chi thần con gái, đoạn tuyệt huyết mạch của ngươi, hôm nay bị ngươi phá tan phòng hộ, cái kia thất lạc một viên xá lợi khó từ tội lỗi Phật quang biến thành Ngọc Độc Tú âm thanh lạnh lẽo. Ha ha ha, chuyển thế trở về đừng nói giỡn, ngươi cho rằng ngươi còn có chuyển thế trở về cơ hội sao? Hôm nay ngươi ba hồn bảy vía đều muốn triệt để cùng này trường sinh bất tử thần dược dung hợp, bất luận là ai ăn này trường sinh bất tử thần dược, không chỉ sẽ kế thừa ngươi khí vận, càng sẽ kế thừa cơ duyên của ngươi, ký ức, hoàn toàn thuộc về ngươi tất cả, ngươi an tâm đi đi. Sa thần một chỉ điểm ra, hướng về kia xá lợi bên trong Ngọc Độc Tú tiêu diệt mà đi. A-di-đà Phật. Kinh Phật lưu chuyển, cái kia Sa thần một ngón tay tới gần Phật quang một sát na, lại bị ổn định, cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Tại sao lại như vậy? Sa thần ánh mắt biến đổi. Ta tuy rằng thiếu một viên xá lợi bảo vệ, nhưng lang thần cũng không phải thật thân giáng lâm, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân. Lẫn nhau mà thôi. Phật quang biến thành Ngọc Độc Tú nở nụ cười, chỉ thấy cái kia ta mở viên xá lợi trong nháy mắt tụ hợp lại một nơi, hợp thành một vị kim thân, đem Ngọc Độc Tú bản thể biến thành Tam Tạng Hòa Thượng bảo vệ. Lúc này Tam Tạng Hòa Thượng chân mày buông xuống, tựa hồ lâm vào trống vắng trạng thái, không biết ngoại giới sở sinh tất cả. Sa thân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia kim thân, nghiến răng nghiến lợi, làm sao có khả năng. Nói chuyện, xà thần trên người thần quang cùng với uy thế lại lần nồng nặc mấy phần, mãng hoang bên trong rắn rắn lại cách thời không, đem sức mạnh của chính mình bỗng dưng buông xuống. Mãng hoang bên trong, xà thần đột nhiên từ bảo tọa bên trong ngồi dậy, một đôi mắt nhìn về phía Linh Sơn địa giới, hơi rắc rối rồi, không nghĩ tới lại quên đi chuyện này, lúc này phiền phức lớn rồi, không phá ra được Diệu Tú trên người Phật quang hộ thể, liền không thể đánh giết Diệu Tú nghịch luyện trường sinh bất tử thần dược, bây giờ đã kết làm tử thù, nếu là để cho Diệu Tú chuyển thế trở về Nhìn trong lò luyện đan ngọc độc tú, xà thần con mắt ánh mắt lạnh lẽo, ngươi yên tâm, bản tọa mặc dù là liều mạng bị thương nặng, cũng phải đưa ngươi đánh giết. Sau khi nói xong, liền nhìn thấy xà thần giáng lâm nơi đây hóa thân trong nháy mắt thiêu đốt, biến thành một đạo hỏa diễm, đột nhiên bắn ra ngoài, đòn đánh này lại đánh xuyên ta mở viên xá lợi hình thành bảo vệ, đi tới ngọc độc tú trước người. Ai, vạn kiếp bất xâm xếp bằng ở kim thân bên trong, chính đang thôi thúc xá lợi bên trong tàn dư dấu ấn ngọc độc tú mở mắt ra, bất đắc dĩ thở dài. Cái kia xà thần một đòn nguyên bản đánh xuyên ta mở viên xá lợi phòng ngự, cũng đã là lực kiệt, đối với ngọc độc tú hình thành kiếp số, vẫn còn chính mình thai kiếp lực lượng bản nguyên bảo vệ bên trong phạm vi. Thêm lửa, kẻ này đã bị phụ thần tiêu diệt, chúng ta nhiều thêm một ít hỏa diễm, triệt để đem ba hồn bảy vía luyện hóa, nghịch luyện vì là trường sinh bất tử thần dược, hoàn toàn cướp đoạt Diệu Tú ba hồn bảy vía cùng với vô lượng khí vận, thật không nghĩ tới, này cái gọi là đường tam tạng, lại là Diệu Tú, đây chính là thiên đại kinh hỉ cửu đầu trùng nhìn khôi phục vắng lặng lò luyện đan, trong nháy mắt ở phía xa ôm vô số củi lửa, tăng thêm ở trong lò luyện đan. Mãng hoang bên trong, xa thân nằm ngồi không yên, không biết trước hy sinh cái kia một tia tàn hồn, đốt lên bất diệt chân thân hình thành một đòn, có hay không đánh giết Diệu Tú thủ đoạn phi phạm, nếu là không chết, chính là ta xả tộc tai họa. Nói tới chỗ này, xà thần thẳng thắn đứng lên, mang theo bất an nói, bất quá nếu như có thể đem Diệu Tú luyện hóa, tất cả những thứ này nguy hiểm đều đáng giá, bất quá này một viên trường sinh bất tử thần dược, nhưng là không thể lại cho Vạn Thịnh công chúa ăn, mà là nên cho nhà ta Hải Nhi ăn mới là. Cựu đầu trùng xà thần là chính các ngươi tìm đường chết, không trách ta ngày sau trả thù ngọc độc tú chậm rãi lâm vào vắng lặng, quanh thân sinh cơ thu lại đến cực hạn. Lần này cùng xà thần thù quả nhiên là không chết không thôi. Ngọc độc tú từ sinh ra ở đây phương thế giới về sau, xưa nay đều không nghĩ tới sẽ có một ngày, chính mình sẽ như thế hận một người. Mặc dù nói có quá khứ thân cùng hiện tại thân bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm nơi đây, thế nhưng ngọc độc tú lại biết, lần này là chính mình tính sai, ở không dùng tới hai vị vô thượng hóa thân tình huống, chính mình kém chút thua. Một khi thua, thật sự bị này cựu đầu trùng nghịch luyện, cướp đoạt đạo quả của chính mình cùng với tất cả cơ duyên, ngọc độc tú đều không thế na ho tưởng tượng được cờ cái hậu quả đáng sợ kia. Xa thân phải chết, cần phải ta chuyển thế trở về, cái thứ nhất liền muốn ngươi đền mạng ngọc độc tú trong lòng sát cơ tuân ra. Tam thế thân như động, tất nhiên sẽ bị tứ hải long quân dây dưa kéo lại, mà mãng hoang bởi vì có xà thần quan hệ, cũng sẽ giúp đỡ xà thần quân lấy nguyên thủy thiên tôn, cho đến lúc đó, chính mình có thể thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Còn tốt, ta hậu chiêu nhiều, là ta kỹ cao một bậc, cờ thắng một chiêu, ngày sau chuyển thế trở về, bản tọa bồi ngươi cẩn thận vui đùa một chút. Chính phải thử một chút vô thượng cường giả, có phải thật vậy hay không không thể tiêu diệt. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.